Bất Diệt Long Đế, chương 291, vì cái gì không tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mình Vũ cùng Vũ Hóa Thần chưa từng gặp qua Long Đế Quan, Vũ Linh Hư chết rồi, Vũ Hóa Thần không có Long Đế mộ bên trong tình báo, mình Vũ thì là không quá quan tâm những sự tình này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ hai người không có quá lớn phản ứng, Lục Ly lại nội tâm rất là lửa nóng, cái kia yêu ma thế nhưng là nói, Long Đế bảo tàng đều tại trong cổ quan. Một đời Bắc Mạc Đại Đế tất cả bảo tàng A, bên trong không nói nhiều, chục tỷ huyền tinh có A, Lục Ly tại Long Đế quan bên trên đạt được một chiếc nhẫn, bên trong chiếc nhẫn kia có 36 gốc linh tài còn có 6 cây thăng long thảo. Cái này 6 cây thăng long thảo tự giá trị 560 ức huyền tinh, Long Đế quan bên trong nói thế nào ít nhất cũng có giá trị chục tỷ huyền tinh bảo vật A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hiện tại thiếu nhất huyền tinh, nếu có huyền tinh hắn một đường truyền tống đi qua có thể tại 1-2 tháng bên trong đến thần khải vực cũng sẽ an toàn vô cùng. Trung Châu bên trong thành trì bình thường đều không cho phép động võ, trong thành không ngừng truyền tống sẽ an toàn rất nhiều. Lục Ly nội tâm khẽ động hỏi, hoàng kim cổ quan là cái dạng gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trinh sát hướng Đỗ Nhiễm nhìn một cái sau nhẹ gật đầu, trinh sát giải thích nói. Kia quan tài rất phong độ, mọc ra 10 mét, rộng và cao đều không khác mấy 2 mét. Bốn cái sừng bên trên còn có hàn thiết cự liên, toàn thân màu hoàng kim, hẳn là hoàng kim đổ lên mà thành. Còn có rất nhiều phù văn, đồ án, trên nắp quan tài cắm một cái cự đại chiến đao, rõ ràng là thánh giai thần binh. Quả nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trinh sát hình dung cùng Lục Ly nhìn thấy Long Đế quan giống nhau như đúc, có thể xác định không thể nghi ngờ. Để Lục Ly không hiểu là Long Đế quan theo Long Đế mộ bay mất, vì cái gì bay đến Trung Châu tới, chẳng lẽ là cái kia yêu ma khống chế. Thiết giáp phi thuyền tiếp tục hướng tiền phương bay đi, Lục Ly không hỏi thêm nữa nhiều lời, mục quang nhìn về phía tiền phương. Đỗ Nhiễm lại hỏi thoáng cái tình huống bên kia, biết được đã đưa tin trở về, Đỗ gia cường giả sẽ tới tiếp viện về sau, Đỗ Nhiễm yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa hướng tiền phương phi hành hơn 10 dặm, nơi xa đột nhiên nhìn thấy vô số bóng người, trên bầu trời khắp nơi đều là người, bay đầy trời, đều tại ngăn chặn một cỗ cự đại hoàng kim cổ quan. Lục Ly nhìn lướt qua, lập tức xác định là Long Đế quan. Giờ phút này kia quan tài lại có sinh mệnh trái đột phải sông, trình độ phi thường khủng bố. Không ngừng đem từng cái mệnh luân cảnh bất diệt cảnh võ giả phá tan, chật vật phá vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Đỗ Nhiễm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá sắc mặt lại trở nên hồng nhuận, cái này cổ quan quỷ dị như vậy, bên trong khẳng định có trọng bảo A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Cương Tần Dư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhiễm nhìn lướt qua về sau, lông mày lại hơi nhíu, trên bầu trời giờ phút này đều là Tần gia người, vừa rồi kia hai cái Tần gia quân hầu cảnh đã tới, đều tại thi triển thủ đoạn muốn trấn áp hoàng kim cổ quan. Hắn bên này cũng chỉ có một cái quân hầu cảnh, nếu như đi tranh đoạt lời nói, không khỏi sẽ quá bị thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra ra, mau ra tay A, bằng không đợi xuống cổ quan sẽ bị chiếm. Đỗ Luân đã sớm ra, nhìn thấy Tần Cương không ngừng đánh ra từng cái đại thủ ấn đập hoàng kim cổ quan, có chút cuống lên. Giống như cổ quan bị Tần Cương thu nhập không gian giới, coi như Đỗ gia người tới cũng không tốt tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn ra Đỗ Nhiễm xoắn xuýt, đột nhiên mở miệng nói. Đỗ đại nhân, ta có thể phái hai người giúp ngươi. Bất quá cái này trong cổ quan bảo vật ta muốn một nửa. Vũ Hóa Thần quân hầu cảnh trung kỳ, mình Vũ cảm mộ thế, lại thêm Đỗ Nhiễm, hẳn là có thể nhẹ nhõm chân áp Tần ra hai cái quân hầu cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Đế quan bên trong bảo vật giá trị ít nhất 100 vạn huyền tinh trở lên, chia đôi cũng kém không nhiều để Lục Ly truyền tống đi thần khải vực. Nơi này là Đỗ gia địa bàn, động thủ hậu quả tự nhiên có Đỗ gia đi giải quyết, Lục Ly vì cái gì không tranh. Đỗ Nhiễm còn chưa lên tiếng, Đỗ Luân lại lập tức cười nhạo. Một nửa ngươi dựa vào cái gì, cho là chúng ta Đỗ gia không có cường giả sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, Đỗ Nhiễm một bàn tay đem Đỗ Luân quét vào trong khoang thuyền, sau đó lạnh giọng khiển trách. Lại đối Lục công tử không cung kính, trở về liền đem ngươi quan 10 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Luân mặt mũi tràn đầy ủy khuất cũng không dám nói thêm gì nữa. Đỗ Nhiễm mặt mũi tràn đầy áy náy cùng Lục Ly chắp tay nói. Lục công tử thật có lỗi, là ta không có giáo tốt, trở về ta lại lần nữa phạt hắn. Một nửa nhiều lắm, ta làm chủ chỉ cần cầm xuống kia cổ quan, bên trong bảo vật các ngươi cầm 6 thành. 6 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nghĩ tới Đỗ Nhiễm khách khí như vậy, lại để cho hắn 6 thành, giờ phút này cũng không phải nói những này thời điểm. Lục Ly hướng Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nhìn một cái nói. Các ngươi đi hỗ trợ cầm xuống kia cổ quan, thiếu chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đều không nhúc nhích, bốn phía tình huống loạn như vậy, bọn hắn cũng không yên tâm đi Lục Ly một người để ở chỗ này. Vạn nhất bị người giết, hoặc là bị giết lầm đâu. Lục Ly mỉm cười, chỉ vào phía dưới dãy núi nói ra. Đừng lo lắng, chúng ta cùng Đỗ Luân đi trong núi lớn trốn đi đi, đây không phải cũng có Đỗ gia 2 cái trinh sát sao, các ngươi cầm xuống cổ quan lập tức dẫn ta đi không được sao, tại Đỗ gia địa bàn, Tần gia người thực có can đảm làm loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Nhiễm nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, Tần gia người dám đoạt cổ quan, khẳng định không dám giết người của Đỗ gia. Hắn hướng Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nhẹ gật đầu, bàn giao trinh sát 2 câu hướng cao không bay đi. Thiếu chủ cẩn thận chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp Lục Ly kiên trì, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đi theo phá không mà đi. Lục Ly hướng Đỗ Luân nhìn một cái, hướng xuống mới bay vọt mà đi, tìm được một cái ẩn nấp sơn động ẩn đi, ghé vào cửa hang hướng nơi xa nhìn quanh. Đỗ Luân nhưng không có xuống tới, hắn bị Đỗ Nhiễm đánh một bàn tay, tâm trong chính đối Lục Ly hận đâu, như thế nào lại cùng Lục Ly ở chung một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ gia 2 cái mệnh luân cảnh trinh sát cũng không dám chủ quan, một người đi theo một cái thủ hộ Lục Ly cùng Đỗ Luân. Đỗ Nhiễm, lăn đi, đây là chúng ta trước hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, hẳn là Tần gia quân hầu cảnh. Bọn hắn mắt thấy liền có thể cầm xuống Long Đế quan, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bị Đỗ Nhiễm cướp đi. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Nhiễm cười ha hả, tranh phong tương đối nói. Tần cưng, đây chính là chúng ta Đỗ gia địa bàn. Xuất hiện bất luận cái gì bảo vật đều là chúng ta Đỗ gia, các ngươi miệng hổ dám tranh ăn, đây là muốn cùng chúng ta Đỗ gia khai chiến sao, động thủ. Đỗ Nhiễm bản mệnh châu đột nhiên biến lớn, phía trên đột nhiên toát ra liên tục hắc vụ, kia hắc vụ thoáng cái che đậy phụ cận không gian. Hắc vụ hắc đến như mực đậm, liền đem phụ cận tất cả mọi người nuốt sống đi vào, tựa như một tấm cự thú miệng rộng, đem tất cả mọi người nuốt sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Đế quan lúc đầu tràn ra vạn trượng kim quang, giờ phút này thế mà một điểm quang mũi nhọn cũng không có, chỉ có bên trong truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, còn có từng đạo tiếng nổ. Đây là cái gì áo nghĩa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly rất là ngạc nhiên, hướng cách đó không xa trinh sát hỏi. Trinh sát giải thích nói, đây là Đỗ Nhiễm trưởng lão mê ảm áo nghĩa, là tứ phẩm hắc ám áo nghĩa cùng một loại đặc thù bí thuật dung hợp mà thành, chính hắn mệnh danh là mê ảm áo nghĩa. Bị vây ở bên trong lời nói, cấp bậc so với hắn thấp căn bản ra không được. Lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cảm khái không thôi, mặc dù kiến thức rất nhiều loại áo nghĩa, nhưng vẫn là chân chính cường giả cường đại, cảm đến tim đập nhanh, thực lực của hắn vẫn là thật quá thấp a, suy suy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc vụ nhanh tràn ngập mà ra, đã bao phủ phương viên vài dặm, phụ cận rất nhiều người đều bị bao phủ tiến vào. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng nổ, hẳn là Đỗ Nhiễm Vũ Hóa Thần Minh Vũ cùng Tần gia 2 cái quân hầu cảnh khai chiến. Nhất định muốn cầm xuống a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cầu nguyện cầm xuống Long Đế quan, hắn liền có thể phân đến rất nhiều huyền tinh, đi thần khải thành tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Đó là cái gì a, Long Đế quan làm sao bay ra ngoài? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, nơi xa đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, tiếp lấy Long Đế quan bị hung hăng đập ra, còn tại trên mặt đất lộn một vòng, phía trên quang mang mờ đi rất nhiều. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng đế quan lần nữa bay lên, hóa thành một đạo lưu quang đem hai cái mệnh luân cảnh võ giả phá tan, sau đó dùng kinh khủng trình độ hướng Lục Ly bên này bay tới. Ha ha ha, cái này cổ quan là bản thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Luân đại hỉ trực tiếp theo thiết giáp trên phi thuyền bắn ra, hắn một cái tầng 3 mệnh luân ngưng hiện đột nhiên hướng bay tới Long đế quan đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ quan bị nện đến chệch hướng phương hướng, mệnh luân bị đâm đến bắn ngược ra ngoài, Lục Ly lại kinh hô lên. Móa nó, xui xẻo như vậy. Lục Ly ám đạo suối quẩy, bởi vì cổ quan giờ phút này vừa lúc hướng hắn ẩn thân sơn động nhỏ phương hướng hung hăng đánh tới, hắn không trốn sẽ bị nghiền thành thịt nát. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.